Nếu không qua trăm năm nữa, bổn tòa sẽ đích thân đồng thủ thu hồi lực lượng pháp các bên trong pháp liên. Nam tử cương thi chậm rãi nhắm mắt lại, mặt không thay đổi bổ sung. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 45 điều đó không có khả năng. Trong động phủ, Hàn Lập từ từ mở hai mắt, rút thần thức ra khỏi cơ thể thần sắc uể oải. Hắn lấy lại bình tĩnh, lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt, sắc mặt lộ vẻ do dự. Một lát sau hắn thở dài, bỗng nhiên mở miệng nói. Ma quang đảo hữu có thể ra đây một chút được không? Tiếng nói vừa dứt, ảnh tử vặn vẹo một hồi trước người. Hiện ra một bóng người toàn thân đen kịt. Dung mạo có chút tương tự hắn. Là một nam tử tóc dài, làn da ngăm đen. Nam tử nhìn Hàn Lập im lặng không nói gì. Ma quang, ngươi từng thấy qua loại pháp tắc nào có thể cấm chế nguyên anh của người khác chưa? Hàn Lập trực tiếp hỏi. Nguyên anh của đảo hữu bị phong ấn có liên quan hệ đến lực lượng pháp tắc. Qua 2 năm tĩnh dưỡng, ma quang cũng đã khôi phục không ít, nhưng khi nói chuyện vẫn còn cứng nhắc. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói qua tình hình hiện tại của nguyên anh với ma quang. Căn cứ vào phán đoán của ta, tình huống của đảo hữu, chỉ sợ trước tiên phải khôi phục pháp lực. Tu vị sau đó sử dụng bí thuật thúc giục nguyên anh tự hành thoát khỏi phong ấn. Thế nhưng vấn đề lại là nguyên anh của ngươi chính vì những xiềng xích pháp tắc này mà không thể tu luyện. Chưa kể phải khôi phục tu vi, tự nhiên tạo thành một vòng lặp mâu thuẫn. Những điều ngươi nói, ta cũng đại khái suy đoán được, thậm chí tình huống theo ta còn khó khăn hơn không ít. Dù hiện tại ta tự bảo tìm một cơ thể khác cho nguyên anh đoạt xá cũng căn bản không thoát khỏi trói buộc. Hàn Lập những mày. Đạo hữu trước đây không lâu đã đi một vòng tàng kinh các của tông môn này, có phát hiện được gì không? Ma quang lại hỏi. Zét, đã xem không ít điển tịch nhưng hầu như không có gì dùng được. Hàn Lập bất đắc dĩ thở dài. Nói như vậy, bí thuật của giới diện này chưa đủ cấp bậc để giải quyết nan đề. Chỉ sợ phải nghĩ cách trở lại tiên giới mới có thể tìm được biện pháp phá giải phong ấn. Ma quang im lặng một lát, rồi trả lời. Nơi nào đó tại tiên giới có một khu rừng rậm không rõ tên. Trong rừng sương mù bao phủ, mây mù lượn quanh. Lọt vào tầm mắt là từng gốc cây cao hơn 100 trượng. Xanh tươi phồn vinh. Có cây lại héo rũ suy bại. Có một số toàn thân đỏ tía. Thập phần kỳ dị. Sâu trong rừng rậm, một gò đất ước chừng rộng mấy ngàn trượng. Hầu như không có một cây lớn cao to nào. Chỉ có từng phiến bụi cỏ thấp nhỏ. Thoạt nhìn hoàn toàn đối xứng với cảnh vật xung quanh. Ở giữa khu vực này lại mọc một gốc cây cổ thụ kỳ dị cao vút tận trời xanh. Cây màu xanh đen, đường kính tối thiểu phải hơn 100 trượng. Thân cây thẳng tắp, không có chạc cây. Cũng không sinh ra bất kỳ mảnh lá cây nào. Hoàn toàn trụi lủi. Khác hẳn với những cây cổ thụ chọc trời khác. Càng thêm đặc biệt khi trên ngọn cây có 7-8 chạc cây mọc cùng một chỗ có một tổ chim cực lớn màu xám. Nhìn từ xa giống như một cái mú rơm cũ nát treo ngược. Một con chim cổ quái khổng lồ đang nằm trong tổ không ngừng thấp giọng kêu rên, bộ dáng hết sức thống khổ. Cả người được bao phủ bởi lông vũ giống như mũi tên. Phần đầu vô cùng lớn. Cần cổ lại có phần nhỏ bé. Nơi cổ tiếp giáp với ngực có một cái túi khổng lồ khi co khi giãn thuận theo nhịp thở. Trong lúc này, cổ chim bỗng duỗi thẳng, cái đầu ngẩng cao, hai mắt cảnh giác nhìn tới một chỗ. Tần suất co giãn của túi ở trước ngực tăng nhiều, chợt vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy khu vực biên giới của mô đất, từ 3 hướng bất đồng, cây rừng rung động kịch liệt. Có 3 đạo nhân ảnh nhảy dựng lên, bay thẳng tới tổ chim. 3 người này đều mặc trang phục màu đen, nhảy ra cơ hồ đồng thời một lúc,

nhìn qua giếng trời của động phủ, nhìn ngắm trời đêm với đầy tinh vân. Sau một lát, hắn đứng dậy đi đến hình vẽ của ngôi sao thứ 6 khai dương tinh trên bắc đầu tổ nguyên trận. Lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Pháp trận lập tức được kích hoạt. Hàn Lập điều tức một chút, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, thân thể bất động. Gần nửa canh giờ về sau, trong lúc thúc giục khẩu quyết của tầng thứ 6 tiểu bắt đầu tinh nguyên công, một việc ngoài ý muốn bất ngờ phát sinh. Không biết vì sao, lực lượng tinh không được dẫn dắt xuống bỗng tăng gấp mấy lần so với khi tu luyện các tầng trước. Trong vài hơi thở, đã có 6 đạo tinh quang thô to thành hình. Xa xa nhìn lại, ở phía trên đồng phủ, dường như có 6 đạo cột sáng mơ hồ hạ xuống. Lực lượng tinh quang mênh mông chấn động, khuyết tán ra từ đó, thoạt nhìn khí thế bất phàm. Hàn Lập thấy vậy trong lòng cả kinh. Khi tu luyện 5 tầng đầu tiên, tuy rằng cũng có một ít gì tưởng thế nhưng xa xa không hề bắt mắt như lúc này. Lúc đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tại linh hoàn giới cũng có không ít tu sĩ tu luyện công pháp tinh thần. Lúc tu luyện dẫn đến một ít dị tượng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay, dị tượng kinh người như vậy, muốn không người chú ý sợ là không dễ dàng. Hắn lắc đầu cũng không để trong lòng, tiếp tục tính tâm tu luyện. Bên trên đồng phủ nào đó, một đại hán thô kệch đứng giữa hư không, nhìn 6 quang trụ cực lớn, vẻ mặt có chút bất ngờ cùng ngưng trọng. Sau một khắc, lưu quang lưu chuyển quanh thân, cả người y hóa thành một đạo ảnh mơ hồ bắn ra, nhanh chóng tiếp cận đồng phu của Hàn Lập một cách yên ắng. Càng tới gần, y càng cảm nhận rõ ràng lực lượng tinh quang vô cùng khổng lồ ẩn chứa bên trong cột sáng, như từng đợt thủy triều khuyết tán ra xung quanh. Sau một thoáng do dự, đại hán quyết định mạo hiểm thi pháp dò xét một chút. Lạc Quân chờ một chút. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai Lạc Quân. Y chỉ cảm thấy hoa mắt, một nam tử theo đó đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chính là phong chủ Xuất Vân Phong, Nam Cung Trường Sơn. Phong chủ, Lạc Quân hơi ngẩn ra, sau đó hắc quang quanh thân chấn động một chút, chậm rãi tiêu tán hiển lộ chân thân. Y mấp máy môi định nói gì đó, thế nhưng Nam Cung Trường Sơn khoát tay chặn lại, cắt ngang lời nói của đối phương. Đi theo ta rồi hãy nói. Y cũng không đợi Lạc Quân suy nghĩ, linh quang màu trắng đại phóng, cả người hóa thành một đạo bạch hồng bay về phía đỉnh núi. Lạc Quân há to miệng như muốn nói gì nhưng thấy Nam Cung Trường Sơn đã đi xa, cũng chỉ có thể hóa thành một đạo hắc quang bám theo. Một lát sau, bên trong đại điện trên đỉnh núi, Lạc Quân vừa hạ xuống đất, nhìn thấy Nam Cung Trường Sơn hai tay chắp sau lưng đi sâu vào bên trong đại điện. Gã không thể đợi được nữa, tiến lên vài bước rồi nói: "Phong chủ, Hàn Lập đưa tới dị tượng lần này tuyệt không phải tu luyện công pháp bình thường. Dù sao lai lịch người này có chút khả nghi. Nếu không dò xét rõ ràng, vạn nhất trong tông truy cứu tới, chúng ta làm sao có thể nói rõ?" Là Thái Thượng Đại Trưởng Lão truyền âm, muốn chúng ta không quản đến việc này. Nam Cung Phong chủ vẫn bước liên tục, trong miệng như thế nói. Đại Trưởng Lão vì sao lão nhân ra lại? Lạc Quân khẽ giật mình, lộ vẻ khiếp sợ, bất quá lại có chút nghi ngờ hỏi. Đại Trưởng Lão làm việc đều có đạo lý của người, chúng ta phụng mệnh là được. Nam Cung Phong chủ đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói: "Nếu như Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã ra lệnh, ta tự nhiên nghe theo." Lạc Quân nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. "Còn nữa, ngươi truyền lệnh xuống, nếu có kẻ nào không tầm thường lại gần động phủ của Hàn Lập, cũng không được làm phiền Nam Cung Phong chủ tiếp tục sẵn dò." "Vâng." Lạc Quân tiếp lệnh đi ra ngoài điện. "Hàn Lập, ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào,

đến mấy tầng cuối cùng phải tiêu hao lượng lớn mơ thần thạch. Những mỏ khoáng mơ thần thạch đã được phát hiện tại linh hoàn giới đều nằm trong tay Thiên Dược Tông. Có thể nói, bất kể tổ linh đài hay tinh nguyệt bảo kính, muốn thu đến tay không phải chuyện dễ. Bất quá sau một lát suy tính, Hàn Lập đứng lên đi ra khỏi động phủ. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 47 thăm dò. Hiện tại đang là giữa đêm, không gian yên tĩnh. Hàn Lập đi ra khỏi động phủ, quang mang hiện lên quanh thân, xác định một phương hướng rồi phá không bay đi. Vừa mới bay không bao lâu, hắn bỗng cảm thấy bầu trời phía trước đột nhiên u ám. Một đạo cử trưởng mờ sương im ắng xuất hiện, vừa vặn hạ xuống. Suy suy tiếng nổ lớn vang lên. Vô số hoa lửa màu trắng rơi xuống như mưa. Vô số cánh sen quay tít. Rơi hạ xuống. Bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Khiến Hàn Lập không thể tránh né. Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, thậm chí vài ngọn núi xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tầng băng sương ấm ánh. Hàn Lập hơi ngẩn ra, tiếp theo đưa tay đánh vào hư không một quyền, mang theo một luồng man lực vô hình. Ba tiếng rầm rầm rầm vang lên liên tiếp. Hầu như tất cả hoa lửa màu trắng giống như bọt biển đồng loạt tiêu tán, hóa thành từng điểm ánh sáng răng khắp không trung. Cự trưởng màu trắng cũng bị cố lực lượng này ép tới khiến cho linh quang run rẩy điên cuồng. Hư không ở phủ cận vặn vẹo liên hồi. Phát ra âm thanh vù vù. Chủ nhân của cự trưởng tựa hồ có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn vào hư không biến mất. Tiếp theo một chỗ hư không phía xa chấn động. Hiện ra một cái thân hình bị một tầng bạch quang bao phủ toàn thân. Thấy không rõ mặt. Người này cầm trên tay một ngọc xích màu lam, mặt ngoài hiện lên từng đạo huyền ảo hoa văn giống như đường chỉ tay. Bóng người vừa xuất hiện, bàn tay khẽ đảo, ngọc xích bay lên không trung. Chỉ thấy thân ảnh được bao quanh bởi bạch quang giơ tay lên. Tiếng xé gió vang lên vun vút. Lúc này cự xích hóa lớn lên, mang theo một tiếng sấm nổ mạnh chém tới chỗ Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên. Ốm tay áo khẽ động. Một bàn tay năm ngón thò ra một phần. Tung chảo chộp vào hư không. Chảo chưa nắm chặt thế nhưng một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đã liền tóm lấy cự xích khiến cho linh quang mặt ngoài của nó run rẩy điên cuồng. Không cách nào hạ xuống. Cự xích màu lam rung động lắc lư, lần nữa đè xuống. Hàn Lập nhíu hai mắt lại. Thúc dục tiểu bắt đầu tinh nguyên công trong cơ thể. Lập tức ở bụng năm điểm sáng lói lên. Hiện ra một cái đồ án thất tinh bắt đầu. Bất quả chỉ có 5 ngôi sao sáng chói, còn lại 2 ngôi sao ảm đạm không sáng. Hắn thò ra 5 ngón tay, bỗng nhiên hợp lại, tư không phủ cận vặn vẹo một hồi. Tư ảnh quái long ở mặt ngoài cự xích gào thét, phanh một tiếng tán loạn ra. Hàn đạo hữu tại hạ Tư Mã Kính Minh kính xin hạ thủ lưu tình, thân ảnh bạch sắc thấy thế vội vàng hô lên. Lời nói vừa dứt, bạch quang thu lại. Lộ ra một nam tử áo trắng đầu tóc bạc phơ. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, bàn tay đang muốn nắm lại ngừng lại đôi chút. Tư Mã Kính Minh nhanh như chớp bấm niệm phát quyết. Cự xích màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại. Lóe lên. Hạ xuống chui vào trong tay áo. Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thu hồi linh bảo. Y có thể cảm giác được một trào cuối cùng của đối phương có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần chậm hơn một chút, linh bảo của y chắc chắn sẽ bị phá hủy. Tuy rằng y không sử dụng toàn lực thế nhưng dựa vào cử chỉ thong dong vừa rồi, đối phương hiển nhiên đồng dạng không xuất toàn lực. Tư Mã đạo hữu làm vậy là có ý gì? Hàn đạo hữu bỏ qua cho, tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ muốn thử thực lực của đạo hữu một chút mà thôi. Dù sao ước định của các hạ với lão tổ là chuyện cực kỳ trọng yếu đối với bổn tông. Ta cũng muốn nhìn xem tích góp trăm vạn năm qua của tông môn đổi được cái gì. Tư Mã Kính Minh lật tay thu hồi ngọc xích, vừa cười vừa nói. Hiện tại đạo hữu cảm thấy như thế nào? Hàn Lập những mày, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Thực lực của Hàn huyên mạnh vượt xa dự đoán của tại hạ. Và lại trong thời gian ngắn có thể tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên công đến cảnh giới như thế. Thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bổn tông trước kia cũng có người tu luyện công pháp này, nhưng đáng tiếc cũng chỉ học được chút ít xa lông mà thôi. Tư Mã Kính Minh than nhẹ một tiếng, khen ngợi từ tận đáy lòng. Tư Mã đạo hữu quá khen. Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói về những ngọc giản điển tịch mà ta thu lấy trong tàng kinh các. Hàn mố sau khi đi chuyến này về nhất định tả lại quý tông. Hàn đạo hữu khách khí, những điển tịch trong tàng kinh các đều có bản dự phòng. Chỉ là sự tình mà các hạ đáp ứng lão tổ, mong rằng hết sức lưu tâm cho. Tư Mã Kính Minh chắp tay với Hàn Lập. Sự tình mà Hàn mỗ đã đáp ứng tự nhiên sẽ không bao giờ thay đổi. Hàn Lập thản nhiên nói ra. Tốt, có những lời này của đạo hữu tại hạ yên tâm. Hàn huyên xem ra còn có việc, tại hạ sẽ không quấy rầy. Tư Mã Kính Minh lần nữa ôm quyền với Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói gì thêm, linh quang màu xanh lói lên quanh thân, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích. Tiên giới Bắc Hàn Tiên Vực. Một tòa núi cao hơn ngàn trượng xanh tươi, xung quanh được bao phủ bởi nồng đậm linh khí. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện màu vàng lộng lẫy lẳng lặng đứng, được ánh sáng mặt trời chiếu rạng rỡ. Lúc này, trong đại điện, một lão già râu dài mặc đạo bào màu tử kim, đầu đội mũ quan, ngồi ở một cái ghế dựa lớn. Trên tay đang cầm một chén trà nhỏ được làm bằng phỉ thúy. Lão khẽ nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nhìn một người đang đứng trước mặt. Người nọ ước chừng khoảng 20-30 tuổi. Mặc trang phục màu đen. Cung kính thi lễ với lão già nói thông hư tiên trưởng. Vãn bối phương bàn. Hôm nay mạo muội tới chơi. Hy vọng tiên trưởng sử dụng thiên cơ bí thuật giúp ta tìm kiếm một người. Ngươi là ai? Lão phu không quan tâm nhưng ngươi đã biết quy củ của thông hư các rồi chứ? Lão giả nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ xuống bàn bên cạnh. Lạnh nhạt nói ra. Một cây hư hải tử dương hoa vạn năm. Hai khỏa thượng phẩm kim đồng long nhãn thạch. Cộng thêm một lọ bạc dương hồi mơ thủy. Không biết đã đáp ứng quy củ chưa? Thanh niên mặc áo đen lập tức tiến lên nửa bước rồi nói. Nói xong, tư không trước người hiện ra hai cái hộp tinh xảo màu tím, cùng một cái bình ngọc màu trắng. Nắp hộp cùng bình đều được mở sẵn, lộ ra vật được cất bên trong. Lão giả quét mắt một cái, đôi mắt hơi sáng lên khẽ vuốt cằm nói coi như có chút thành ý. Nói đi, ngươi muốn tìm ai? Người này là kẻ địch trước kia của vãn bối. Tưởng rằng 300 năm trước đã chết dưới tay ta. Nhưng gần đây khả năng hắn vẫn còn sống. Chỉ là không biết hôm nay trốn ở nơi nào. Mong rằng tiên trưởng giúp đỡ. Thanh niên mặc áo đen mở miệng nói ra. Có những vật tương quan với huyết mạch hoặc là da lông, lân giáp của kẻ đó không? Lão giả hỏi. Thanh niên mặc áo đen do dự một lát, lấy ra một bình sứ màu trắng, đưa tới nói ra. Huyết mạch của người này có chút đặc biệt. Năm đó khi giao chiến ta đã lấy được một giọt tinh huyết. Tiên trưởng nhìn một chút xem có dùng được hay không. Lão giả tiếp nhận bình sứ. Lắc nhẹ một cái thì thấy bình sứ rất nặng. Vừa mở nắp bình ra. Thoáng người qua. Lập tức biến đổi thần sắc. Kỳ quái. Thật không thể tin được. Người này cuối cùng thuộc chủng loại nào? Bên trong huyết mạch chứa nhiều loại chân linh chi lực như vậy? Thông hư tiên trưởng kinh ngạc kêu lên. Cái này không dối gạt tiên trưởng. Người này là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Trên người mang nhiều loại dị thuật thần thông. Thực lực không yếu. Vãn bối năm đó phải dựa vào may mắn mới đánh bại được hắn. Thanh niên mặc áo đen chần chờ một chút rồi nói.